Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 726, Kim Quang Trảm Yêu Bàn cùng Cổ Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đạo độn quang theo Thúy Vân Cung bay ra chính là Lý Hồng Tú. Ba người bọn hắn, một gã kết đan lục tầng, một gã kết đan tầng 2, một gã kết đan 3 tầng, bọn hắn không nói hai lời, tế ra pháp bảo công kích Vương Trường Sinh cùng Trương Quảng Dương. Lý Hồng Tú tế ra một mặt lớn chừng bàn tay xích sắc tiểu kính, bên ngoài hào quang lưu chuyển không chừng, biên giới chỗ có tinh mỹ hoa văn. Nàng mạng xích sắc tiểu kính rót vào pháp lực về sau, xích sắc tiểu kính quang mang phóng đại, vô số xích sắc lôi hỏa tuôn trào ra tại một trận nổ thật to âm thanh bên trong, khí thế hung hăng hướng phía Trương Quảng Dương bay đi. Một gã ngoài 30 lam váy thiếu phụ thì tế ra một đầu lam sắc lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh lam, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu xanh lam trong nháy mắt phồng lớn, một cái đảo ngược, miệng hồ lô phun ra lít nha lít nhít lam sắc băng cầu, mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, phô thiên cái địa hướng phía Vương Trường Sinh đập tới. Một gã 50 xuất đầu thanh bào lão giả tế ra một đoạn xanh biếc chi điều óng ánh sáng long lanh, hào quang lưu chuyển không chừng. Xanh biếc chi điều rơi trên mặt đất nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, hai cây hô hấp không đến, hóa thành một gốc cao hơn 100 trượng, đường kính 7-8 trượng đại thụ che trời. Thanh bào lão giả khẩu bên trong nói lẩm bẩm, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, há mồm phun ra một đoàn tinh huyết lóe lên liền biến mất chui vào đại thụ che trời bên trong. Ầm ầm, đại thụ che trời giống như sống lại, bên ngoài thân mọc ra vô số đầu thô to chi điều trải rộng câu đâm, những này chi điều giống như vật sống, một trận cuồng vũ, hung hăng chụp về phía Vương Trường Sinh. Chi điều những nơi đi qua tiếng xé gió đại tác. Thanh bào lão giả há miệng ra, phun ra 10 cái thanh quang lưu chuyển không chừng hạt giống, mỗi một mai hạt giống bên ngoài đều trải rộng linh văn. Hắn thủ đoạn nhoáng một cái, 10 cái thanh sắc hạt giống lập tức bắn ra, rơi vào Vương Trường Sinh chung quanh. Thanh sắc hạt giống vừa rơi xuống đất nhanh chóng sinh trưởng, thập đóa màu xanh nhạt cự hoa xuất hiện tại Vương Trường Sinh bốn phía, mỗi một đóa thanh sắc cự hoa đều có 10 mấy đầu to một tấc lục sắc dây leo, lục sắc đằng mạn trải rộng gai nhọn, mơ hồ có thể thấy được từng vòng thanh sắc linh văn. Quảng cáo, mỗi một đóa cự hoa đều có một ngụm răng nanh sắc bén, mơ hồ còn có một cái màu hồng phấn đầu lưỡi. Mấy chục đầu thô to lục sắc dây leo kích xạ mà đến, 10 đầu màu hồng phấn lưỡi dài theo thập đóa cự hoa bên trong bay ra, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không chút hoang mang, song quyền nắm chặt, một mảng lớn ngọn lửa màu đen bỗng nhiên trên tay hắn hiển hiện, tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt độ cao. Huyền U Hắc Liên Hỏa dù sao cũng là thiên địa linh hỏa, hỏa khắc mộc, Huyền U Hắc Liên Hỏa đối phó mộc hệ pháp thuật cũng không có vấn đề. Xoẹt xẹt, một tiếng, hai cái mấy trượng đại hắc sắc hỏa quyền bay ra, hung hăng nện ở lục sắc dây leo cùng chi điều phía trên. Lục sắc dây leo cùng chi điều chạm đến hắc sắc hỏa quyền, giống như gặp được khắc tinh, bị đốt thành cho bụi. Cùng một thời gian, Uông Như Yên ba người nhao nhao thi pháp công kích Thúy Vân Đảo, mấy trăm tên cấp thấp tu sĩ hoặc khống chế khôi lỗi thú, hoặc thi triển đại uy lực pháp thuật công kích Thúy Vân Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Vân Đảo có tam giai phòng ngự trận pháp, thế nhưng là không có kết đan tu sĩ khống chế có thể chống đỡ, ngăn cản không được 3 tên kết đan tăng thêm mấy trăm tên cấp thấp tu sĩ công kích. Kết đan tầng 2 lam váy thiếu phụ lập tức thoát ly chiến đoàn, khống chế hộ tông đại trận, chỉ huy môn hạ đệ tử đối địch. Trương Quảng Dương thả ra một viên kim sắc viên châu, thả ra một mảng lớn kim sắc hào quang, đem xích sắc lôi hỏa cùng lam sắc băng cầu ngăn tại bên ngoài. Xâm nhập địch nhân hang ổ tác chiến, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lý Hồng Tú không dám kéo dài thêm, một khi hộ tông đại trận bị phá mất, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ tay nàng nhoáng một cái, một vệt kim quang theo linh thú châu bay ra, đây là một đầu toàn thân kim sắc cự điêu, cùng cái khác cự điêu khác biệt chính là cái này cự điêu đầu tương đối nhỏ, một đầu màu vàng kim nhạt móng vuốt. Kim Vân Điêu, có được một tia hỏa phượng huyết mạch kế thừa hỏa phượng hỏa thuộc tính thần thông, phun ra yêu hỏa uy lực to lớn. Cái này Kim Vân Điêu đã là tam giai hạ phẩm Thúy Vân Tông hộ tông linh thú. Kim sắc cự điêu hai cánh nhất triển, hóa thành một đạo kim quang nhào về phía Trương Quảng Dương. Trương Quảng Dương trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, há miệng ra, một vệt kim quang bay ra, rơi vào trên tay của hắn, rõ ràng là một kiện lớn chừng bàn tay kim sắc mâm tròn, bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn màu vàng. Hắn đem kim sắc mâm tròn hướng phía trước ném đi, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc mâm tròn lập tức quang mang phóng đại, hơn 30 thanh vàng óng ánh kim sắc phi đao bắn ra chém về phía Kim Vân Điêu. Cái này kim quang trảm yêu bàn luyện chế thời điểm gia nhập một chút canh kim, uy lực to lớn. Kim Vân Điêu há mồm phun ra một mảng lớn kim sắc hỏa diễm, đánh về phía hơn 30 thanh kim sắc phi đao, hai cánh nhất triển, liền muốn tránh đi. không trung bỗng nhiên sáng lên một trận to lớn kim sắc hào quang, đem Kim Vân Điêu bao lại bên trong. Có thể nhìn thấy, Trương Quảng Dương đỉnh đầu có một vòng hơn 10 trượng lớn nhỏ kim sắc kiêu dương, tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Linh thuật Kim Nguyệt Trấn Linh Luân, có thể cấp một phiến khu vực ra tăng trọng lực giảm xuống phản ứng của đối phương tốc độ. Kim Vân Điêu chỉ cảm thấy một cỗ cường đại trọng lực theo bốn phương tám hướng đánh tới, nó động đậy một cái đều rất khó khăn. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, kim sắc hỏa diễm bôi hơn 30 thanh kim sắc phi đao chạm vỡ nát, hơn 30 thanh kim sắc phi đao nhanh chóng xuyên thủng Kim Vân Điêu thân thể, Kim Vân Điêu chết không thể chết lại. Nếu không phải Trương Quảng Dương thi triển linh thuật nhường Kim Vân Điêu tốc độ trở nên chậm, Trương Quảng Dương chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết Kim Vân Điêu. Chém giết Thúy Vân Tông hộ tông linh thú, Trương Quảng Dương trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Lý Hồng Tú theo trong tay áo tay lấy ra thanh sắc họa trục, hướng phía trước ném đi, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh sắc họa trục trong nháy mắt phồng lớn, ở giữa không trung triển khai, đây là một bức sơn thủy đồ, có hoa thảo thụ mộc kỳ cầm mãnh thú, một gã ngư dân ngay tại một cái hồ lớn trong đánh cá. Quảng cáo, thanh sắc họa trục quang mang phóng đại, phun ra vô số thanh sắc tơ mỏng, trong nháy mắt cuốn lấy hơn 30 thanh kim sắc phi đao, đem nó cuốn về thanh sắc họa trục bên trong hồ nước bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Quảng Dương sắc mặt đại biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết, kim sắc phi đao phát ra một trận chói tai đao minh âm thanh, kim quang lấp lóe, thanh sắc họa trục sáng lên một trận thanh quang về sau, biến mất không thấy. Cổ bảo, Trương Quảng Dương giật mình kêu lên, thất thanh nói. Như là bình thường pháp bảo, không có khả năng tùy tiện lấy đi hắn bản mệnh pháp bảo. Cổ bảo là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống pháp bảo, những này pháp bảo công năng đơn nhất bất quá uy lực to lớn, mỗi một kiện đều có năng lực khó tin. Lý Hồng Tú sắc mặt lạnh lẽo, trong tay xích sắc tiểu kính quang mang tăng vọt, vô số xích sắc lôi hỏa bay ra, vô thiên cái địa đánh tới hướng Trương Quảng Dương. Trương Quảng Dương không ngừng kêu khổ, vội vàng tế ra một cái lam sắc đoàn xích thả ra trùng điệp màn nước ngăn cản. Không có bản mệnh pháp bảo, thực lực của hắn giảm lớn. Hắn nhìn một cái Vương Trường Sinh, phát hiện Vương Trường Sinh chính cùng thanh bào lão giả chiến đấu. Thanh sắc dây leo hoặc là lục sắc chi điều vừa chạm vào đụng phải huyền u hắc liên hỏa, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, không còn sót lại một chút cặn, bất quá lục sắc đằng đầu cùng thanh sắc dây leo giống như vô cùng vô tận. Thanh quang lóe lên, một gã cao khoảng một trượng thanh sắc nhân bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Vương Trường Sinh. Thanh giáp nhân thể biểu trải rộng thanh sắc linh văn, thân hình cao lớn, đôi mắt chuyển động không thôi, tràn đầy linh tính. Cách chương.